Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1492, La Lị vẫn là kiêu ngạo điểm hảo. Góc truyện audio.com, năm 1991. Đối với rất nhiều vô sư tới nói, đây là một cái bình thường năm tháng. Nhưng mà, đối với Chu Diệp tới nói, nhưng là một cái cũng không đơn giản năm tháng. Bởi vì, năm nay, là Hermione Granger tiểu La Lị nhập học thời gian. Sớm đã chờ không nổi Chu Diệp dứt khoát từ Dumbledore trong tay, giành lấy Hermione Granger thư thông báo, hắn quyết định chính mình lần này cần thoáng làm một chút bộ phép thuật người đưa thư. Diệp, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi đối với cái nào học sinh nắm giữ cái này bao lớn nhiệt huyết đâu. Dumbledore cười nhìn lấy cướp đi trong tay mình thư thông báo Chu Diệp cười nói. Đương nhiên, Chu Diệp cười khoát khoát tay bên trong thư thông báo, nói, bởi vì tiểu khả ái này không giống nhau a. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Dumbledore cười hỏi ngược lại. Đối với Chu Diệp những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình, Dumbledore là lòng biết rõ. Nhưng mà, xét thấy Chu Diệp làm kín đáo, hơn nữa cũng không có khổ chủ tới cửa yêu cầu xử trí Chu Diệp cho nên. Dumbledore liền dứt khoát một mắt nhắm một mắt mở, xem như không nhìn thấy. Mặc dù nói, Dumbledore không biết nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo câu này phương đông cổ lão ngạn ngữ, nhưng mà. Đã sống nhiều năm như vậy hắn, muốn nói không có chút người nhanh trí tuệ mà nói cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Tại Dumbledore xem ra cùng đem Chu Diệp thả ra tai họa toàn thế giới giới ma pháp còn không bằng nhường hắn ở đây tai họa Ravenswap các cô gái đâu. Nói cho cùng, cuối cùng không phải đều là tất cả đều vui vẻ kết cục. Sao, khụ, kéo xa, không thể nói, Chu Diệp mới không để ý tới Dumbledore thì sao đây, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng phía sau, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ. Dumbledore nhìn một chút trước mặt mình, trống rỗng văn phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mặc dù nói, hắn cũng không biết vì cái gì Chu Diệp đối với cái này gọi là Hermione Granger nữ hài cảm thấy hứng thú như vậy, thậm chí không tiếc hạ mình, tự mình cho nàng tiễn đưa thư thông báo trúng tuyển. Nhưng mà, Dumbledore phỏng đoán cô gái này cuối cùng tuyệt đối trốn không thoát chính mình người học sinh này lòng bàn tay. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp đã đi tới anh nơi nào đó một chỗ trong tiểu trấn. Đây là một cái vô cùng thường gặp tiểu trấn, ở đây, không có loại kia đại đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt cũng không có giống như chạy một dạng. Người đi đường, có chỉ là thoải mái nhàn nhã người đi đường cùng trên đường dắt chó người đi đường. Mà đối với chợt xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt bóng người, những người kia cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc không tưởng tượng nổi, bởi vì trong mắt bọn hắn, Chu Diệp là không tồn tại. Một cái thật đơn giản chú ngữ, liền có thể nhường Chu Diệp đường hoàng tại trước mặt mọi người sử dụng năng lực của mình, không thể không nói. Các vô sư đối với ẩn tàng vết tích loại chuyện này đã làm được đăng phong tạo cực. Nhìn một chút bảng số phòng phía sau, Chu Diệp mặt mỉm cười đi ra phía trước, nhẹ nhàng nhấn biệt thự này chuông cửa. Rất nhanh, lưới bảo vệ sau cửa gỗ được mở ra. Một cái vóc người có chút gầy gò tóc đen nữ nhân xuyên thấu qua lưới bảo vệ nhìn về phía Chu Diệp có chút. Kỳ quái vấn nói, xin hỏi, người tìm ai, người tốt, xin hỏi ngươi là Granger phu nhân sao? Chu Diệp mỉm cười, vấn đạo, đúng vậy ta là. Granger phu nhân có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này đứng tại nhà các nàng ngoài cửa thiếu niên tuấn Mỹ, vấn nói, xin hỏi có chuyện gì không? Đương nhiên, kỳ thực ta là tới tìm ngài nữ nhi. Chu Diệp mỉm cười, nói ta đại biểu Hogwarts học viện tới đưa tới con gái ngài thư thông báo trúng tuyển. Cái này, có phải là lầm rồi hay không? Granger phu nhân có chút ngạc nhiên nói, nữ nhi của ta đang tại lên tiểu học năm thứ tư. Chúng ta chưa bao giờ cho nàng xin qua cái gì Hogwarts học viện cũng không có cho nàng thay đổi trường học ý nghĩ. Ta nghĩ có một số việc chúng ta cần đi vào đàm luận, ngài nói đúng sao? Chu Diệp mỉm cười, có một số việc ta đứng ở chỗ này cũng không thuận tiện cùng. Ngài đàm luận, ngài cảm thấy thế nào? À, xin lỗi. Granger phu nhân vội vàng mở ra lưới bảo vệ, để cho Chu Diệp vào cửa. Ta quên đi ngài vẫn đứng tại bên ngoài, thực sự là thật xin lỗi. Bình thường tới nói, Granger phu nhân không nên dễ dàng như vậy phóng lần thứ nhất gặp mặt Chu Diệp tiến vào, nhưng mà chỉ cần một cái nho nhỏ tinh thần lập trường, Chu Diệp là có thể đem Granger phu nhân cho lây đối đãi hắn liền như là đối đãi lão bằng hữu một dạng. Mời ngồi, Granger phu nhân vừa nói, muốn tới điểm cà phê hay là hồng trà? Hồng trà liền tốt, Chu Diệp cười thật là khách khí ngồi xuống, sau đó nói, nếu như không ngại, xin hỏi ngài có thể đem con gái của ngài Hermione Granger tiểu thư gọi xuống sao? Hoặc thuận tiện đem ngài tiên sinh, Granger tiên sinh cũng hô trở về. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này vô cùng, tất yếu ngay trước mặt cả nhà các ngươi, nói rõ ràng. Hôm nay là cuối tuần, trượng phu của ta mang theo nữ nhi của ta đi trong thành xem chiếu bóng. Có thể hay không chờ một chút, nghe được Chu Diệp mà nói, Granger phu nhân có chút hơi khó nói. Cần rất lâu sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, cũng không cần rất lâu. Granger phu nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía sau, nói, bọn hắn không sai biệt lắm lại có nửa giờ liền sẽ trở lại. Vậy được rồi, Chu Diệp gật đầu cười, vì Hermione tiểu la lị, hắn không ngại chờ thêm một chút. Ta nên đi chuẩn bị cơm trưa, người ưa thích sandwich sao? Granger phu nhân nhẹ nhàng đem pha tốt hồng trà đặt ở Chu Diệp trước mặt tiếp đó vấn đạo. Ách, Chu Diệp nhìn một chút phòng bếp đã nướng xong mảnh bánh mì. Không còn gì để nói. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác tại Anh, phổ biến. Đều không thể nào xem trọng cơm trưa, ở đây lưu hành là yếu cơm trưa quy định hơn nữa. Nói thật Chu Diệp có chút không phải rất ưa thích bọn hắn sandwich. Tại Chu Diệp xem ra còn không bằng thiểm tây bánh bao nhân thịt ăn ngon đâu. Nếu như không ngại ta mời các ngươi cả nhà nhấm nháp một chút đến từ phương đông đất nước Mỹ vị như thế nào. Chu Diệp nhìn một chút trong phòng bếp bài trí quyết định vì thỏa mãn mình khẩu vị, vẫn là mình động thủ tốt bằng không nhường hắn vì các loại tiểu la lị ủy khuất chính mình dạ dày, hắn nhưng là không muốn. Có thật không, vậy thì thật là quá tốt, Granger phu nhân ngạc nhiên nói, rất đa tạ ngươi. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, một số thời khắc hắn thường xuyên sẽ quên chính mình thân ở châu Âu, quên người ở đây chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí. Tính toán, vì mình, dạ dày, vẫn là mình động thủ hảo. Nghĩ tới đây, Chu Diệp bộc một tiếng, búng tay một cái. Tiếp lấy, Granger phu nhân liền thấy vô cùng thần kỳ một màn, phòng bếp cửa tủ lạnh chính mình mở ra, từ bên trong từng cái trứng gà cùng cà chua tự động bay đến phòng bếp trên thớt. Tiếp lấy, trứng gà nhóm từng cái phấn đấu quên mình đứng ở inox vật chứa vùng ven, sau đó dụng lực nhảy một cái. Vỏ trứng cùng trứng dịch ở giữa không trung chia lìa, vỏ trứng tự động nhảy vào trong giỏ rác mà trứng dịch thì tiến vào trong thùng. Thật nhanh khuấy lên, oh my god, oh my god, oh my god, lúc này, Granger phu nhân gắt gao che chính mình tuy trong miệng chỉ còn lại một câu nói kia tại lặp đi lặp lại thì thầm. Cách chương.